Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 73, đêm bên nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực là tinh thần của Trang Ly không tốt, sau khi được Trương Đại Phu bắt mạch, uống thuốc xong thì nàng nằm xuống ngủ, lúc tỉnh dậy, màn đã ngả màu vàng nhạt vừa cử động nhẹ, một người bên giường đã thò người qua tỉnh rồi à. Trang Ly mở mắt thấy gương mặt của Chu Cảnh Vân, ánh sáng lờ mờ làm tôn lên vẻ ôn hòa của đôi mày mắt. Đã tối rồi sao? Nàng hỏi. Nhìn ra ngoài qua người hắn, bên ngoài trời đen kịt, cả nhà và sân đều yên tĩnh. Chu Cảnh Vân gật đầu, hỏi, có sức ngồi dậy không? Trang Ly gật đầu, vừa định tự mình ngồi dậy, Chu Cảnh Vân đã cúi xuống, một tay ôm lấy vai nàng đỡ dậy, tay kia đặt chiếc gối tựa sau lưng nàng. Cảm ơn thế tử, nàng nói, rồi vội vàng nói thêm, tôi không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lại. Chu Cảnh Vân không nói gì. Bọn Xuân Nguyệt nghe thấy động tĩnh đã vào phòng, mang theo thuốc và cháo yến mạch. Thế tử, chúng tôi làm cho. Xuân Nguyệt nói, Chu Cảnh Vân ngồi bên giường không động đậy, ra hiệu cho bọn họ đặt xuống. Để ta làm, Xuân Nguyệt định nói gì đó, bị Xuân Hồng kéo lại. Trang Ly cũng nói, tôi ngủ một giấc đã thấy khỏe hơn nhiều, đêm đã khuya, giữ lại người trực đêm, còn lại các ngươi đi nghỉ đi. Nói xong nàng cười nhẹ, đừng để ai cũng mệt mỏi. Nhưng không ai cười, Xuân Nguyệt chỉ tự trách mình, tối qua nàng đã nên ở bên thiếu phu nhân, nhưng bị Xuân Hồng kéo lại, nàng cúi đầu hành lễ rồi dẫn người rời đi. Chị không thấy thế tử muốn tự tay chăm sóc thiếu phu nhân sao? Xuân Hồng thấp giọng trách móc, Xuân Nguyệt thở dài, tôi thấy rồi, nhưng lo thế tử chăm sóc không chu đáo. Em không biết đâu, khi tôi tỉnh dậy và thấy bộ dạng của thiếu phu nhân nằm rũ trên giường. Người trắng bệch như trong suốt, như thể sắp biến mất bất cứ lúc nào. Đáng sợ quá, Trương Đại Phu nói thiếu phu nhân bị tổn thương thần kinh, bây giờ thế tử tự tay chăm sóc, tâm an thần an, sẽ mau khỏe lại. Xuân Hồng nói, Xuân Nguyệt nhìn lại, thấy thế tử quả thực rất tận tâm chăm sóc thiếu phu nhân. Khi nghe thiếu phu nhân không khỏe, hắn vội vàng chạy đến, mặt tái nhợt. Phía trước hành lang vọng lại tiếng nói nhỏ, cô mau về đi, Xuân Hương. Ta không yên tâm, nghe giọng nói này, Xuân Nguyệt không sao, nhưng Xuân Hồng thì biến sắc, chạy đến. Ánh đèn mờ ảo dưới hiên chiếu lên bóng dáng của Xuân Hương và Mai Di Nương. Ai cho ngươi đến đây? Xuân Hồng nghiến răng nói nhỏ, rồi cười lạnh. Ngươi tưởng thế tử ngủ một đêm ở đó, là không cần để ý đến quy tắc nữa sao? Lời này thật khó nghe, Mai Di Nương biến sắc. Ta lo lắng cho thiếu phu nhân, nàng nói giọng run run. Ta thật sự không yên tâm. Xuân Hồng cười lạnh. Ta thấy ngươi không có ý tốt. Xuân Nguyệt đứng ra hòa giải. Được rồi, thiếu phu nhân đang uống thuốc. Đừng cãi nhau nữa. Nói xong nàng đẩy Mai Di Nương. Ngươi mau về đi. Đừng gây rối ở đây. Mai Di Nương vẫn không ngừng nhìn vào chính sảnh. Nói nhỏ. Thiếu phu nhân đừng nghĩ không thông. Thế tử phải giải thích rõ ràng. Lời này càng không đúng mực. Xuân Nguyệt nói. Đẩy nàng đi. Di Nương mau về đi, nếu ngươi cứ ở đây dò mó chủ mẫu, càng giải thích không rõ, Mai Di Nương kêu lên thảm thiết. Ta bị oan mà, nếu vì chuyện này mà bị thiếu phu nhân ghét bỏ đuổi đi, thật là oan uổng. Thế tử đến chỗ nàng chẳng làm gì cả, nhưng nàng không thể nói ra được. Trong phòng đèn đã được thắp thêm vài ngọn, Trang Ly uống thuốc xong, Chu Cảnh Vân đưa cho nàng một viên mứt. Trang Ly nhận lấy, phu nhân nhắc đến chuyện con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân ngồi bên giường nhìn nàng ăn mứt, nói. Trang Ly ngẩn ra, hiểu ra ngay. Đúng vậy, vợ chồng tự nhiên phải sinh con đẻ cái. Nhưng nàng lại là một người vợ già. Thật là làm phiền ngươi rồi. Nàng vội nói, nhìn Chu Cảnh Vân. Chu Cảnh Vân thấy nàng nhìn mình, bất chợt cười, đưa tay chạm vào mặt. Ừ, ta lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi, Trang Ly không nhịn được bật cười. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Chu Cảnh Vân dưới ánh đèn, lúc không cười thì đoan chính, khi cười vẫn toát lên chút trẻ con. Cái đó mà gọi là lớn tuổi sao? Ta nhỏ hơn ngươi vài tuổi, vẫn thấy mình là đứa trẻ không hiểu chuyện. Nàng cười nói, thực ra cũng vẫn là một đứa trẻ, Chu Cảnh Vân nghĩ, lời này không nói ra, chỉ cười nhẹ. Xuân Mai lớn tuổi hơn, hắn nói tiếp, nếu mẫu thân có hỏi, cũng sẽ hỏi nàng trước. Hắn vẫn đang giải thích chuyện tối qua đến chỗ Mai Di Nương. Trang Ly ăn mất xong, gật đầu. Ta hiểu rồi, thực ra, nàng chẳng hiểu gì cả. Chu Cảnh Vân nghĩ, lời hắn còn chưa nói hết. Hắn và Xuân Mai thực ra ban đầu chỉ là làm bộ, lúc đó Lục Tam Nương quá khéo léo, vào cửa là muốn thu xếp cho hắn lấy thêm di nương. Hắn chỉ còn cách kéo Xuân Mai ra, lúc đó cũng nói rõ với Xuân Mai. Xuân Mai cũng rất vui vẻ, tối qua đến chỗ Xuân Mai, lại một lần nữa nhắc lại. Vẫn như trước, người có thể chấp nhận. Hắn hỏi, Mai di nương liên tục gật đầu được, chỉ yêu cầu không đuổi nàng đi, cơm áo đầy đủ là mãn nguyện rồi. Nếu vậy, hắn cũng yên tâm, Xuân Mai vẫn ngủ ở giường nhỏ bên cạnh, hắn thì chiếm giường lớn một mình, trở về nhà đã lâu, cũng là lần đầu tiên có thể thoải mái mà ngủ một giấc. Kết quả, Trang Ly xảy ra chuyện. Hắn biết, nàng thực sự không phải vì Xuân Mai mà nôn ra máu. Chỉ là, dù sao thì hắn không ở nhà đêm đó nàng bị bệnh, nên cần phải giải thích. Tuy nhiên, chuyện với Xuân Mai thực sự cũng không cần nói với nàng. Do dự một lúc, nghe giọng của Trang Ly lại tiếp tục vang lên. Trang tiên sinh dùng mạng cứu ta một mạng, nhưng cơ thể ta vẫn rất yếu. Một khi ngủ không yên, hoặc quá lo lắng, sẽ dễ bị bệnh. Tối qua ta nhớ lại một số chuyện cũ, chuyện của chị gái ta. Chuyện của Bạch Phi, Chu Cảnh Vân nghiêm túc nhìn nàng. Người biết chị gái ta được chọn vào phủ vương gia Trường Dương như thế nào không? Trang Ly nói, gia đình chúng ta vốn không nằm trong danh sách tuyển chọn. Chu Cảnh Vân nhớ lại khi hoàng đế ban cho các hoàng tử người mới. Lúc đó thái tử bị kết tội mưu phản, nhưng từ chối mở cửa cho binh lính vào bắt, đóng cửa phủ và đốt cung đông. Ngọn lửa trong cung đông cháy suốt 3 ngày, thái tử, thái tử phi và cả hoàng tôn mới 4 tuổi, cùng hàng trăm nội thị cung nữ đều chết. Tất cả mọi người đều sợ hãi, các chợ phố trong kinh thành đều đóng cửa, mọi người đóng cửa không ra ngoài. Khi đó, hoàng đế hạ lệnh chọn những cô gái lương thiện ban cho 3 hoàng tử còn lại, để thể hiện lòng yêu thương của phụ thân. Những cô gái được ban cho hoàng tử đều là con nhà danh gia vọng tộc. Bạch Tuần chỉ là một tiểu tướng ở Phượng Châu, con gái của ông ta không nên có trong danh sách. Nên mới có lời đồn đó, Bạch Tuần đã đầu quân cho Tưởng Hậu, dâng con gái lên. Tin đồn không phải là vô căn cứ, sau khi Bạch Oanh vào phủ vương gia Trường Dương không lâu, Bạch Tuần được điều đến đô hộ phủ Lũng Hữu, thăng 3 cấp lên hành quân tư mã. Nghĩ đến đây, Chu Cảnh Vân không khỏi thở dài một tiếng. Cha người thực sự có tài làm tướng, hắn nói. Được thăng chức vốn là điều đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là trên đời này có quá nhiều điều đương nhiên không ai quan tâm, bà đã làm, ngược lại trở thành không đúng, Chu Cảnh Vân cúi đầu. Trang Ly bị lời nói bất ngờ của hắn làm sững sờ, rồi hiểu ra, ý của Chu Cảnh Vân là ca ngợi cha nàng, không cho rằng đầu quân cho Tưởng Hậu mới được thăng chức sao. Những điều này cũng không quan trọng nữa, dù có bị bôi nhọ danh tiếng, cha nàng cũng không để tâm. Cha ta đã nói, phục vụ đất nước, bảo vệ đất nước Thái Bình. Ông không hề hối hận, ngay cả khi bị kết tội và bị chém đầu. Ông cũng không hối hận khi vào đô hộ phủ Lũng Hữu. Trang Ly nói, Chu Cảnh Vân nhìn nàng, mím môi dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Nghe có vẻ đúng là đàng Tưởng Hậu, chết mà không thay đổi, phải không? Trang Ly cười nói, nàng còn có thể bông đùa. Chu Cảnh Vân không nhịn được cười. Cô gái này luôn có một sự thoát tục khỏi cõi trần. Người có lý tưởng như vậy, thực sự không thay đổi, chết mà không hối hận. Chu Cảnh Vân nói, Trang Ly cười nhẹ, tiếp tục nói. Trước khi được ban hôn, cha ta được triệu vào kinh, nhưng... Nàng nhìn Chu Cảnh Vân, hoàng đế và hoàng hậu cũng không gặp cha ta. Cha ta chỉ đến bộ binh báo cáo, gặp các quan chức của bộ binh, chưa đầy nửa tháng, đã quay về Phượng Châu. Rồi... Chiếu thư ban hôn cũng theo về, Chu Cảnh Vân ngẩn ra, vậy có nghĩa là Bạch Tuần chưa bao giờ gặp Tưởng Hậu, làm sao nói đến chuyện đầu quân. Vậy, hồi cha ta vào kinh, các ca ca ở lại Phượng Châu, chị gái ta đi theo cha. Trang Ly nói, chị ấy nói chưa từng đến kinh thành, muốn đi xem, cha ta bèn dẫn theo. Chu Cảnh Vân nghĩ đến điều gì đó, không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Ý ngươi là, Bạch Oanh đã gặp Tưởng Hậu. Người thật sự đầu quân cho Tưởng Hậu là Bạch Oanh, Cách Chương.